Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 139, chương 140, Tổ Điện. Long Trần Vũ đắm chìm trong những thứ này chiến đấu trong hình ảnh. Mỗi một lần quan sát đều có thể cho hắn mới cảm ngộ. Chính như cùng bốn cỗ thây khô nói tới như vậy, những thứ này võ học cảm ngộ cũng không thể đề bạt Long Trần Vũ cảnh giới. Nhưng là đối với hắn thực lực đề bạt nhưng lại có chớ trợ giúp lớn. Đối mặt công kích có ngàn vạn loại ứng đối phương thức. Mỗi một loại ứng đối phương thức đều có hoàn toàn khác biệt hậu quả. Có hội dẫn đến ngươi tử vong. Có hội cân sức ngang tài. Có còn là có thể đại thắng đối thủ. Đối mặt loại công kích nào cần loại nào ứng đối cái này cần thời gian dài chiến đấu mới có thể cảm. Nhận được. Nếu là muốn để Long Trần Vũ tự mình tìm tòi lời nói. Quá trình này hội cực kỳ dài lâu, hoặc là 10 năm hoặc là 100 năm, nhưng là bây giờ có 4 vị này viễn cổ chí cường võ học cảm ngộ. Thời gian này sẽ bị rút ngắn thật nhiều. Đương nhiên Long Trần Vũ cũng không thể dập khuôn trích dẫn. Viễn cổ chí cường võ học cảm ngộ mạnh hơn cũng chỉ là bọn hắn, mà không phải Long Trần Vũ chính mình. Dập khuôn trích dẫn có lẽ đối với hiện tại có không ít chỗ tốt, nhưng là từ lâu dài góc độ nhìn xác thực hại nhiều hơn lợi. Long Trần Vũ chính là tham khảo bên trong tinh hoa, dung nhập vào tự thân võ học bên trong. Nếu như nói trước đó Long Trần Vũ là đang một đầu vũng bùn trên đường nhỏ nằm sấp tiến lên lời nói, như vậy hắn hiện tại cũng là tại một đầu vô cùng rộng rãi trên đường phóng ngựa chạy băng băng. Giữa hai bên chênh lệch rõ ràng, lần này Long Trần Vũ hoàn toàn đắm chìm trong bên trong. Khi hắn đem linh ngọc bên trong hình ảnh tất cả đều xem hết thời điểm. Đã qua thật lâu thời gian, nhưng là Long Trần Vũ cảm thấy cái này đáng giá. Có nhiều thứ dựa vào chính mình lĩnh ngộ lời nói cần thời gian quá mức dài dằng dặc. Đứng tại người khác trên bờ vai mới có thể nhìn càng xa. Cái này là lần đầu tiên quan sát thôi. Về sau thường xuyên quan sát lời nói. Đối Long Trần Vũ có ích càng lớn. Chỉ là cái này bốn cái linh ngọc thì là bảo vật vô giá. Đi thôi. Long Trần Vũ thở dài một hơi. Hiện tại cũng là thời điểm xuất phát. Long thúc thúc ta muốn cùng đi với ngươi. Thu Diệp ôm Long Trần Vũ cổ nũng nịu. Nàng cũng không hy vọng Long Trần Vũ biến mất tại nàng trong tầm mắt. Cũng chỉ có tại Long Trần Vũ bên người Thu Diệp mới có thể cảm nhận được một tia ấm áp. Thu Diệp ngoan, cùng Thiết Đản thúc thúc chờ ở bên ngoài thúc thúc. Thúc thúc chẳng mấy chốc sẽ trở về. Long Trần Vũ cười nhạt một tiếng. Không muốn, không muốn, Thu Diệp không muốn. Thu Diệp liền muốn cùng Long thúc thúc cùng đi. Thu Diệp liều mạng lắc đầu. Thằng nhóc con, ngươi thì không sợ ta ăn ngươi. Trường thương thây khô tuét miệng, so với người bình thường bén nhọn răng nanh tản ra hàn quang. Thu Diệp vội vàng tránh sau lưng Long Trấn Vũ. Long Trấn Vũ lắc đầu. Thu Diệp ngoan, thúc thúc chẳng mấy chốc sẽ đi ra. Chúng ta ngoéo tay câu. Ngoéo tay treo ngược 100 năm không cho phép thay đổi. Thu Diệp duỗi ra ngón tay. Tinh tế ngón tay cùng Long Trần Vũ ngón tay vạch cùng một chỗ. Nhìn lấy Long Trần Vũ rời đi bóng lưng. Thu Diệp rất muốn khóc. Nhưng là nàng cưỡng ép nhịn xuống. Thúc thúc đã cùng nàng đánh ngoác ngoác. Lập tức liền sẽ trở về. Bốn vị tiền bối. Hy vọng các ngươi có thể giúp ta chiếu cố tốt bọn họ. Ở một tòa cung điện khổng lồ trước đó. Long Trần Vũ thành khẩn nhìn lấy bốn cỗ thây khô. Tiểu bối ngươi yên tâm. Chỉ cần ngươi có thể tiến vào tổ điện. Mở ra chốt mở. Chúng ta tất nhiên sẽ bảo vệ tốt người nhà ngươi. Quạt giấy thây khô gật gật đầu. Tổ điện ngoại vi mấy cái tôn tượng đá cực lớn phảng phất là hộ vệ đồng dạng thủ vệ tổ điện cửa vào. Nơi này chính là chúng ta có thể đạt đến cực hạn. Lại hướng phía trước chúng ta thì không cách nào tiến vào. Tại đây mấy cái tôn tượng đá cực lớn. Ngoại vi bốn cỗ thây khô dừng lại. cái kia mấy cái tôn thạch tượng chính là tổ điện trận pháp. Bọn họ nếm thử mấy lần đều không thể đột phá thạch tượng phạm vi. Những thứ này thạch tượng nhìn rất phổ thông, phảng phất là từ phổ thông hòn đá điêu khắc thành. Nhưng là Long Trần Vũ cũng hiểu biết tại đây huyền giới bên trong căn bản cũng không có cái gì phổ thông đồ, vật, liền bên ngoài cái kia nhìn phổ thông không thể lại phổ thông hắc mộc đều có thể chịu đựng lấy. Thiên đô tử hỏa thiêu đốt, cái này nhìn phổ thông thạch tượng cũng tuyệt đối sẽ không phổ thông. Đây là viễn cổ thời kỳ bá chủ thao thiết, nuốt vào thế gian vạn vật. Long Trần Vũ nhìn lấy cái này mấy cái tôn thạch tượng kinh hãi. Đây là viễn cổ thời kỳ bá chủ, cùng Giát Cát Lạp Ngạc Ngư đồng dạng cực kỳ cường hãn. Trong truyền thuyết thao thiết một cái miệng liền có thể thôn phệ hết một khối đại lục. Như thế hung tàn viễn cổ bá chủ, hắn pho tượng cũng chỉ là tại cửa ra vào trông coi. Đây là cần thực lực cỡ nào? Cái này huyền giới sáng lập tại viễn cổ, niên đại đó thao thiết, Giát Cát Lạp Ngạc Ngư những thứ này viễn cổ bá chủ y nguyên tồn tại. Dám dùng bọn họ pho tượng đến chấn thủ đại môn cái này cần thực lực cực mạnh. Nếu bị những thứ này viễn cổ bá chủ biết tất nhiên sẽ đánh tới cửa. Thực lực yếu một điểm nhưng là sẽ bị diệt tộc. Giống, ngay tại Long Trần Vũ bước ra một bước trong nháy mắt. Năm đầu thao thiết pho tượng động, đối với Long Trần Vũ gào thét, thành, bốn cỗ thây khô đại hỉ, thao thiết cửu hống, đây là hoan nghênh lễ tiết, nếu là đổi lại bọn họ, cứng như vậy đòn hắn nhóm cũng không phải là thao thiết gào thét, mà chính là bọn họ móng vuốt, cái này thủ hộ trận pháp không làm gì được bọn họ, nhưng là bọn họ cũng không làm gì được những thứ này thao thiết pho tượng. Đánh không nát tốc độ lại nhanh, muốn mạnh mẽ đột nhập mỗi lần đều là bị cản trở về. Không hổ là có Long Tổ cùng Thánh Tổ huyết mạch người. Liền hộ điện thao thiết đều muốn chín giống đến lấy đó lễ tiết. Trường kiếm thây khô kinh thán không thôi, thời kỳ viễn cổ có thể tiến vào tổ điện đã không dễ. Lại càng không cần phải nói là muốn để hộ điện thao thiết hành lễ. Cho dù viễn cổ chí cường cũng không có đãi ngộ này. Chỉ là những thứ này thao thiết hành lễ là hướng về phía Long Trần Vũ thể nội hai đại huyết mạch. Mà không phải đối với hắn. Tổ huyết mạch tôn sùng vô cùng. Dù là đã mỏng manh. Nhưng là vẫn như cũ tôn quý. Đủ để cho thao thiết hành lễ. Long Trần Vũ tại ngắn ngủi sau khi khiếp sợ liền nhanh chân bước vào tổ điện bên trong. Đây là một tòa đá đen cung điện, toàn thân đều là từ đá đen chế tạo thành. Long Trần Vũ thậm chí hoài nghi cái này một tòa cung điện cũng là nguyên một khối đá đen. Sau đó đi qua điêu khắc thành, hắn trong cung điện này không nhìn thấy có một tia ghép lại dấu vết. Cả tòa đá đen cung điện cũng không có cái gì trang trí. Chính là đơn giản một chút đường vân. Nhưng là những đường vân này lại cho người ta một loại rộng rãi cảm giác. Khiến người ta nhịn không được quỳ bái. Nơi này chính là tổ điện. Tại viễn cổ thời kỳ hiệu lệnh quần hùng. Để viễn cổ chí cường quỳ bái mảnh đất. Vô số viễn cổ chí cường mang sùng kính chi ý tiến vào tổ điện. Vào niên đại đó chỉ có kiệt xuất nhất chi người mới có khả năng tiến vào tổ điện. Lấy Long Trần Vũ điều kiện còn xa xa không cách nào đạt tới. Không biết sao bây giờ huyền giới sụp đổ. Tổ điện điêu linh. Chỉ có thiên nhân cảnh 9 tầng Long Trần Vũ mới có thể tiến vào tổ điện bên trong. Làm Long Trần Vũ đi qua dài rằng rạc đá đen hành lang. Hai mắt tỏa sáng. Đây là hắn trải qua mấy ngày nay lần thứ nhất nhìn thấy ánh sáng. Huyền giới bầu trời đều là tối tăm. Mấy khối cự đại thủy tinh đem trọn cái cung điện chiếu sáng. Tại cung điện trên vách tường điêu khắc một vài bức to lớn bích họa. Ông, Long Trần Vũ vẻn vẹn nhìn một chút. Trong cơ thể hắn khí huyết thì bốc lên không thôi. Lại nhìn một chút, Long Trần Vũ ở ngực cấp tốc chập trùng. Khóe miệng, lỗ mũi, lỗ tai đều chảy ra máu tươi. Đây là võ học. có 102 võ học, huyền diệu vô cùng, bất luận cái gì một môn đều đủ để chấn động viễn cổ. Khó trách viễn cổ cường giả sẽ đoạt tiến vào cái này tổ điện bên trong. Vẻn vẹn cái này trên vách tường võ học liền có thể khiến người ta điên cuồng. Cái này đủ để cho viễn cổ chí cường đều điên cuồng, võ học Long Trần Vũ cũng không dám nhìn nhiều. Những thứ này võ học quá mức thâm ảo, quá khó mà nắm lấy. Lấy hắn bây giờ cảnh giới căn bản là không có cách tiêu hóa. Cưỡng ép quan sát chỉ có thể là một con đường chết. Long Trần Vũ không có cam lòng. Những thứ này võ học vô cùng cường đại. Tùy tiện một môn cũng có thể làm cho hắn trở thành bất thế cường giả. Tuy nhiên lại giới hạn trong cảnh giới. Không cách nào quan sát. Cái này là bực nào biệt khuất. Giờ phút này Long Trần Vũ đã muốn phải nhanh chóng đột phá. Học tập bích họa phía trên võ học. Chỉ là cũng may hắn chả tính toán có chút lý tính. Dù là hắn làm như vậy cũng vô pháp học tập cái này bích họa phía trên võ học. Những thứ này võ học khởi điểm quá cao, cũng chỉ có viễn cổ chí cường mới có tư cách tu luyện. Dù là Long Trần Vũ liều lĩnh đột phá cho ăn bể bụng cũng chính là động hư cảnh. Còn chưa đủ tư cách tu luyện những thứ này võ học. Ngược lại là hội hư chính mình căn cơ, sau cùng cái gì cũng không chiếm được. Nhìn liếc qua một chút, Long Trần Vũ chính là nhìn đồ án, cũng không có sâu nhìn. Tại cung điện này trên vách tường tổng cộng có 9 bức bích họa. Phượng Hoàng, Thần Long, Kỳ Lân, Huyền Vũ, Bạch Hổ, những thứ này nghe rất quen thuộc, trong truyền thuyết tồn tại đều là những thứ này bích họa nhân. Vật chính, tại một mặt bích họa phía trên Long Trần Vũ nhìn thấy một cái vô cùng to lớn lều lớn. Nhưng là phía dưới lại xuất hiện một con cá lớn. Hắn cũng không biết cái này là loại nào tồn tại, nhưng là có thể liễu thần rồng những cái này truyền thuyết bên trong ma thú đặt song song cùng một chỗ, đây tuyệt đối là vô cùng cường đại. Long Trần Vũ vẫn là không cam tâm, hắn không cam tâm, cho dù là một phần nhỏ, có thể lĩnh hội một phần nhỏ cũng tốt, loại tâm tình này cũng có thể hiểu được. Đừng nói là Long Trần Vũ, liền xem như viễn cổ chí cường cũng không nguyện ý bỏ qua. Đây đều là vang dội cổ kim tuyệt học, liền xem như liều chết cũng muốn học đến một loại. Long Trần Vũ đem ánh mắt khóa chặt tại thần long bích họa phía trên. Hắn muốn thêm một cái, cho dù là lĩnh ngộ một điểm nửa điểm cũng tốt. Phốp, nhưng Long Trần Vũ lần này trực tiếp bị chấn thương, máu tươi cuồng phún. Ha ha ha, hoán long bí điển, nhưng Long Trần Vũ lại là cười rất vui vẻ. Cái này một bức thần long bích họa bên trong thế mà là bao hàm hoán long bí điển. Tuy nhiên đây chỉ là một phần rất nhỏ, nhưng lại đầy đủ kinh người. Long Trần Vũ cưỡng ép đem cái này hoán long bí điển ghi chép lại. Tâm thần bị trọng thương, nhưng là hắn lại cảm thấy cái này giá trị. Hoán long bí điển. Trung ương thánh vực Long gia bất truyền chi bí, Long Trần Vũ chính là đạt được đệ nhất trọng tu luyện chi pháp. Lại không nghĩ tới có thể ở chỗ này đạt được hoàn chỉnh. Long Trần Vũ sững sờ. Hắn thế mà là phát hiện mình liều mạng ghi lại hoán long bí điển lại là tàn khuyết. Chính là ghi chép đến đệ nhị trọng. Không có khả năng, không có khả năng, ta rõ ràng đem 9 tầng đều ghi chép lại. Long Trần Vũ khiếp sợ không thôi. Cái này bích họa vậy mà như thế. Bây giờ Long Trần Vũ liều chết cũng chỉ có thể lĩnh hội đến hoán long bí điển đệ nhị trọng. Chỉ là xem xét tỉ mỉ cái này hai trọng hoán long bí điển. Long Trần Vũ phát hiện nơi này hoán long bí điển muốn so hắn tại gia chủ ngọc bài bên trong đoạt được huyền diệu hơn không ít, uy lực cũng rất nhiều. Tuy nhiên không biết phía sau mấy tầng công pháp phải chăng như thế. Nhưng là tại so với song đệ nhất trọng công pháp về sau. Long Trần Vũ đã xác định nơi này đoạt được công pháp muốn thắng qua lúc trước đoạt được. Nếu như tin tức này truyền đi chỉ sợ sẽ làm cho Long gia phát sinh một trận động đất đi. Long gia độc môn vũ kỹ lại còn có càng mạnh phiên bản. nhà mình cũng chỉ là tàn khuyết, cái này khiến Long gia như thế nào chịu đựng được. Đương nhiên cũng không phải hàng gia Long Trần Vũ theo gia chủ trên ngọc bài đạt được vũ kỹ cũng là tàn khuyết, nhưng là để Long Trần Vũ đến nơi đây hoán Long bí điển đã để hắn rất thỏa mãn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.